Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 935 chân thật thần vực, chương 935 tín ngưỡng chi trong biển tâm tín ngưỡng đại lục vùng duyên hải một tòa đảo nhỏ toàn bộ. Đảo nhỏ thoạt nhìn cực như là một cái thiên bình, trung gian tế hai đầu đại, cùng với nói là một tòa đảo, không bằng nói nơi này chỉ là một cái nho nhỏ đảo tiêu. Chỉ có kẻ hèn mấy dặm lớn nhỏ diện tích, mặt trên chỉ trường một ít hỗn độn bụi cây cùng cỏ dại, xé mở một đám không gian đường hầm. Trải qua hơn thiên không gian khiêu dược rốt cuộc đến nơi này, nếu không phải bản thể ở âu ốc sóng. Rót thần giới đại thần trong điện, cụ bị tiếp thu hạ giới tín ngưỡng tinh luyện thượng cống chức trách. Muốn tìm được cái này che giấu lên tránh ở ngầm tín ngưỡng văn minh thật đúng là không phải kiện dễ. Giang sự, dị tộc thần linh, 9/9 đều là chiếm cứ thế giới ngầm căn bản không đi thiên giới, dù cho thích hợp nhân. Loại giao hảo dị tộc thần linh, cũng chỉ có số rất ít cho phép ở tín ngưỡng đại lục có được tín ngưỡng thần quốc. Còn thừa đại đa số chỉ có thể lựa chọn tín ngưỡng đại lục tới gần mặt đất thế giới ngầm truyền bá. Tín ngưỡng, vu sư chi nhãn hư hóa. Hóa thành một mặt lưu quang trụy hướng tiểu đảo, xuyên qua tầng tầng đại địa. Mãi cho đến đi vào một cái ngầm cái khe, theo ngầm cái khe thâm nhập, chỉ thấy dưới mặt đất chỗ sâu trong có một tòa bị tầng tầng kết giới bảo hộ ẩn nấp khổng lồ năng. Lượng chi, trong ao không ngừng từ bên cạnh địa mạch hấp thu năng lượng hảo thủ đoạn. Không hổ là chủ thần, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, tín ngưỡng văn minh địa mạch. Trực tiếp liên thông hoàng kim vũ trụ căn nguyên thế giới, đúng là bởi vì nơi này tán rất căn nguyên. Chi lược, ở chỗ này sáng lập tín ngưỡng văn minh tài năng bị đủ loại thần hiệu. Âu ốc sóng rót có được này tòa năng lượng chi, không ngừng rút ra nơi này đặc thù địa mạch năng lượng. Quán chú đền á không gian chỗ sâu trong một cái che giấu lên vị diện thông qua loại này cách làm. Hắn tín ngưỡng văn minh có thể che giấu lên, nếu không nếu là trên mặt đất biểu cùng ngầm mờ siêu có. Thể hay không sinh tồn xuống dưới không nói, chỉ là không dứt tranh đoạt địa bàn liền không đủ bớt lo. Loại này dựng một cái thủy quản cự ly xa đưa nước cách làm. Có thể nói tế thủy trường lưu không có gì phát triển tiềm lực nhưng là thắng ở an toàn ổn định đáng. Tiếc chính là, nơi này trung quy vẫn là bị hắn phát hiện vèo. Tỏa định vu sư chi nhãn, Nguyên Tiêu trực tiếp lập lòe xuống dưới, năng lượng chi thượng. Che kín âu ốc sóng rót thần lực, thậm chí ở đầy ao ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái ngủ say người mặt ma vượn. Âu ốc sóng rót thế nhưng bỏ được lưu lại một thần hàng hóa thân chấn thủ ở chỗ này có thể thấy. Được hắn coi trọng một cái thần linh. Trừ phi có đặc thù thiên phú nếu không không có khả năng lặp lại chế tạo thần lực hóa thân, liền lấy. Chủ thần tới nói, trừ bỏ tọa chấn thần quốc bản thể, nhiều nhất có được một cái cùng cấp với bản thể bạc trắng thập giai chủ thần cấp thần lực hóa thân. Cùng với một cái bạc trắng cửu giai cường đại thần lực đỉnh thần lực hóa thân. Một cái bạc trắng lục giai trung đẳng thần lực đỉnh hóa thân. Một cái bạc trắng tam giai nhược trở thần lực hóa thân cùng một cái bạc trắng nhất giai mỏng manh. Thần lực hóa thân, đến nỗi bán thần thần lực hóa thân lại là có thể phân liệt ra rất nhiều cái, tổng cộng 5 cái mạnh. Yếu không đợi thần lực hóa thân, đối ứng bạc trắng 5 cái thần linh giai tầng, đây là thần linh cụ bị quyền bính hoặc là nói là thiên phú, muốn càng nhiều không phải là không thể, đặc thù bí thuật cũng có thể làm được. Chỉ là hóa thân quá nhiều liền sẽ tạo thành chân linh. Thần hỏa cùng thần cách phân tán, bị người từng cái tiêu diệt chủ thần cũng nhận không nổi loại này tổn thất trước mắt cái này thần. Lực hóa thân, thực lực hoảng sợ cao tới bạc trắng lục giai, âu ốc sóng rót có thể đột phá bán thần giới hạn. Hoàn toàn là nguyên tự với này tòa đặc thù năng lượng chi. Chỉ cần ở năng lượng trì mang thêm kết giới trong vòng không rời đi kết giới bị hoàng kim ý chí. Đuổi đi, khối này thần lực hóa thân bạc trắng lục giai thực lực có thể nói nhân giới vô địch bảo hộ lực. Lượng trực tiếp xông vào, kinh động khối này thần lực hóa thân lập tức chính là một hồi đại chiến tương phản. Nếu là trước phá hủy năng lượng trì, không hề nghi ngờ, Âu Ốc Sóng Rót thần lực hóa thân sẽ lập tức bị Hoàng Kim ý chí áp chế đến bán thần đỉnh. Đến lúc đó là một cái bán thần đỉnh vu sư muốn bóp chết hắn tuyệt đối không thể so nghiền chết một. Con kiến khó khăn nhiều ít, pháp tắc thần vực nắn hình. Nháy mắt dung nhập siêu phàm pháp lực hóa thành kiếm quang chém về phía năng lượng trì, pháp tắc thần vực, đồng thời dung hợp phân giải, phá hư hòa bình hành ba loại pháp tắc, hóa thành phụ trợ tính chất đại phá bỏ và di rời thần thuật thêm vào ở siêu phàm pháp lực thi triển. Siêu phàm thần thuật dập nát chi trên thân kiếm, nhất kiếm nơi đi qua gặp được kết giới giống như giấy giống nhau. Răng rác, kết giới dập nát, năng lượng chỉ ở đại phá bỏ và di rời thần thuật hạ chia năm xẻ bảy nổ tung, pháp tắc thần vực kết. Thúc nắn hình, khuếch tán khai bao vây hướng tư tán vẩy ra năng lượng chỉ mảnh nhỏ. Này tòa năng lượng chỉ vừa thấy liền biết ít nhất tồn tại mấy ngàn trăm triệu năm. Vô cùng có khả năng là thái cổ mỗ một cái luân hồi kỳ nguyên sản vật nếu là lộng trở về. Nhất định có thể từ giữa được đến không ít chỗ tốt oanh. Một con cánh tay vượn, xuyên qua nguyên tiêu quanh thân tầng tầng phòng hộ đánh trúng hắn trái tim mơ siêu cả trái tim đều. Bị đánh xuyên qua, năm con tùy tay một xé nguyên tiêu đã bị xé thành chia năm xẻ bảy, tặc tử. Âu Ốc Sóng Rót trừng mục dục nứt phẫn nộ gào giống nói, sao có thể. Dập nát thân thể nguyên tố hóa thối lui trọng tố thân thể. Nguyên tiêu kinh giận một chút đều không thể so Âu Ốc Sóng Rót thiếu, năng lượng trì dập nát. Âu Ốc Sóng Rót thực lực thế nhưng không chịu áp chế, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể chí mạng nguy cơ. Bắt đầu phân tích nguy cơ sinh ra nguyên nhân. Phân tích kết thúc, chủ thể chân thật thần vực cụ bị che chắn Hoàng Kim ý chí năng lực. Chủ thể tối cao nắm giữ pháp tắc phì bạc trắng lục giai. Cho nên chỉ cần không vượt qua bạc trắng lục giai lực lượng. Ở chủ thể chân thật thần vực nội đều sẽ không đã chịu Hoàng Kim ý chí chấn áp, thỉnh chủ thể lập. Tức hủy bỏ chân thật thần vực, hoặc là thay đổi mặt khác đơn thuần pháp tắc thần vực theo bản năng triệt tiêu chân thật thần vực. Chỉ thấy vừa rồi còn cuồng bạo Âu Ốc Sóng Rót thần chi hóa thân nháy mắt hơi thở sụt. Từ vừa rồi hung uy hiển hách bạc trắng lục giai nháy mắt hóa thành bán thần đỉnh. Loại thực lực này nguyên tiêu đứng ở tại chỗ làm hắn đánh đều thương không đến lông tóc chân thật. Thần vực, nguyên tiêu bình phục hạ trong lòng kinh ngạc, sớm tại ảo tưởng cốt truyện thế giới thời điểm. Chân thật lĩnh vực là có thể bộ phận che chắn Hoàng Kim ý chí. Thậm chí có thể cho hắn tại chức nghiệp kỹ năng thượng tùy ý cường hóa. Không nghĩ tới hắn vẫn là xem thường cái này thiên phú lĩnh vực. Chỉ cần chân thật thần vực không phá đại biểu hắn thậm chí có thể chân thân hạ giới, ở trước kia. Nhân giới, còn có đặc thù chức nghiệp bán thần đỉnh thần chi hóa thân có thể cùng hắn chống lại, nhưng là ở hôm nay qua đi, nhân giới trừ bỏ Hoàng Kim đem không có người là hắn uy hiếp, chân thật thần vực cái thứ nhất tế phẩm. Chính là Âu Ốc Sóng Rót, siêu phàm thần thuật, hắc động mê cung, một lóng tay điểm ra. Chỉ thấy một cái bóng ma cắn nuốt biến thành hắc động điên cuồng xoay tròn, xoát. Chỉ có bán thần đỉnh thực lực Âu Ốc Sóng Rót không hề sức phản kháng bị hít vào đi, đồng thời dung. Hợp bóng ma cắn nuốt, nhân quả pháp tác, cảnh trong mơ pháp tác cùng không gian pháp tác siêu phàm thần thuật. Đã là hắn trước mắt đơn thể bắt giữ loại mạnh nhất pháp thuật. Nhân quả pháp tác một khi tỏa định mục tiêu. Liền sẽ đem này nuốt vào hắc động ở cảnh trong mơ mê cung trung trầm luân, cái này siêu phàm thần. Thuật, không giết người nhưng lại là nhất đẳng nhất là mệt mỏi thần thuật, đặc biệt là bóng ma cắn nuốt. Biến thành hắc động sau lưng, là đã cường hóa đến bạc trắng ngũ giai áo thuật ma binh. Đại áo thuật sư áo thuật ma binh cùng áo thuật lĩnh vực dung hợp. Nhất am hiểu chính là phong tỏa thần linh cùng vũ trụ pháp tắc liên hệ, vô pháp dẫn động vũ trụ pháp tắc, thần linh nắm giữ bình thường pháp tắc chính là phế vật, chỉ có tối cao pháp tắc mới có thể không chịu bất luận cái gì phong tỏa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.